Chương 696, Thu Lưu. A kèm theo một tiếng rồn rập kêu thảm thiết, tỉ ẹ tổ cánh tay phải ở giữa không trung cuốn mấy tuần, sau đó liền biến thành một đoạn hình trụ lăn xuống đến xa xa, nhức mắt màu đỏ càng là trên mặt đất lưu một đạo tiên hồng dấu. Đau đớn kịch liệt chi, tỉ ẹ tổ cũng ý thức bắt được thải đạp ở chính mình lồng ngực chân. Long Hy Thược mặc dù không có khiết phích đến nước này, bất quá tỉ ẹ tổ động tác hay để cho hắn hơi khó chịu. Mà dẫn tới hắn khó chịu đại giới chính là lại một vật thể thần tốc xoay tròn, tung tóe huyết dịch triệt để nhiễm đỏ mặt đất, mất đi hai cánh tay tỉ ẹ tổ chỉ có thể ở mặt đất vặn vẹo thân thể, bởi vì cực độ thống khổ mà nứt ra khỏe miệng phát sinh ý tứ hàm xúc minh sắc tiếng rên rỉ. Một bên ạ nẹ sẽ từ lúc tỉ ẹ tổ ngã xuống đất cái kia khoảnh khắc liền thanh tỉnh lại, tuy là thống khổ vẫn như cũ ăn mòn của nàng thần kinh, bất quá nàng bao nhiêu có thể làm động. Chứng kiến ở Long Hy Thược lãnh huyết thủ đoạn bị phế đi hai cánh tay tỉ ẹ tổ, ạ nẹ sẽ đối với Long Hy Thược không lưu tình chút nào, cùng cưỡng chế dấu vết trong đầu thủ đoạn, nàng cũng cảm nhận được khiếp đảm cùng run rẩy. Nhất là Long Hy Thược lúc này mặt còn mang theo nụ cười ôn hòa, tay lại tàn nhẫn dị thường, loại này tuyệt nhiên ngược lại chênh lệch làm cho ạ nẹ sẽ càng là sợ run lên. Cùng lúc đó, nàng cũng cảm thấy một tia may mắn. Trước thân là địch nhân của hắn, không có gặp được dường như tỉ ẹ tổ đãi ngộ, không thể không nói chính mình rất may mắn. Thực tế, Long Hy Thược ngược lại không phải là máu lạnh như vậy, cũng không có coi thường sinh mệnh, chỉ bất quá hắn lanh huyết là căn cứ vào đối thủ phản kháng trình độ, phản kháng càng kịch liệt, như vậy sẽ gặp chịu đến Long Hy Thược càng thêm tàn nhẫn thủ đoạn. So sánh với thắng yếu cửu con, Long Hy Thược càng thích có phản kháng năng lực địch nhân, tùy ý đi chúng tên tâm linh của bọn họ, đem cái kia còn sống một kia tự tôn triệt để phá hủy từng kinh mị xạ cả mị cổ tỏ hỏi tham qua, đối đãi mạc không liên hệ nhân vì sao lánh khóc như vậy. Lúc đó Long Hy Thược liền rất nghiêm túc trả lời một câu lời nói không quả quyết chớ đem ta theo tù mà nói nhập là một, ta cũng không hắn như vậy nhẹ dạ. Hiện tại cũng là như vậy, tỉ ẹ tổ phản kháng làm cho hắn tìm được rồi một kia là thú, hiện tại hắn không ngại lãng phí một chút thời gian hảo hảo cùng người này vui đùa một chút. Thực sự là xấu xí sắc mặt A Long Hy Thược một cước giẫm ở tỉ ẹ tổ mặt, làm cho hắn vừa định nói lời nói trận trở về, lực lượng khổng lồ cũng để cho tỉ ẹ tổ gò má kề sát mặt đất. Rõ ràng chỉ là một bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật lại như vậy phản kháng, như vậy vùng vây dây chết ta nhưng là rất không thích nếu là con kiến hôi lời nói, liền cho ta hảo hảo trốn trong động đất có lẽ là hành hạ được rồi. Long Hy Thược đối với tỉ ẹ tổ mất đi hứng thú. Chân lực lượng đống nhiên tăng lên, ở ạ nẹ xề trận to trong ánh mắt, tỉ ẹ tô đầu kể cả thân thể cùng nhau ở Long Hy Thược chân biến thành một đoàn huyết vụ, ở đẹp lạ thường băng tạo mặt đất toát ra một đóa dược diễm đóa hoa. Cái này bình tăng vài phần quỷ dị. Mà cao y viên na y có thể phát động khắc giới hạn thập tự giá thuật thức thập tự giá cũng theo đó hủy diệt, bao phủ ở vách tường chung quanh ma pháp trận cũng sau đó biến mất. Theo tỉ ẹ tô cùng này thập tự giá biến mất, kỳ hạm ạt di ạ biển nữ vương cũng bắt đầu tán loạn. Theo làm kỳ hạm hoạch tâm tiêu thất, Long Hy Thược sợ rằng nữ vương hạm đội cũng không chống đỡ nổi thời gian bao lâu, vì vậy cũng sẽ không phế lời nói, trực tiếp ôm lấy mặt đất ạ nẹ sẽ từ kỳ hạm đỉnh cao nhất đột phá ra, sau đó thả người lướt về phía xa xa ngoài khơi, dự định trước cùng một chúng tu nữ môn hội hợp. Sự thực cũng đang như Long Hy Thược lo lắng như vậy, ở kỳ hạm ạt di ạ biển nữ vương chìm vào trong nước biển không lâu sau. Nữ vương hạm đội mà bắt đầu tán loạn, bất quá đơn giản chính là trong khoảng thời gian này, A Hỉ Cạ Dị Thản các loại chờ nữ tu sĩ sở chờ khách đội thuyền thuận lợi chống được cơ áo cổ. Đội thuyền cập bờ, làm nữ tu sĩ nhóm toàn thể đạp mặt đất sau đó, đội thuyền dường như bị ném vào trong lò lửa tuyết cầu mở dạng, nhanh chóng tiêu thất, chỉ còn chút ít vụn băng ở bầu trời đêm bay lượn, đây cũng là nữ vương hạm đội từng ở tối nay tồn tại cuối cùng chứng minh. Chứng kiến ả nẹ sẽ bình yên vô sự, Enzer lèn cùng rủ kỳ ả ở trước tiên liền đi đón. Mà đối với mình có thể lần nữa gặp lại Enzer lèn cùng rủ kỳ ả nẹ sẽ cũng là vui vẻ cùng hai người ôm nhau. Một màn này làm cho người chung quanh đều lộ ra ấm áp tiếu dung. Kế đó các ngươi có tính toán gì hay không ọt sổ là một câu lời nói nhắc nhở ôm nhau ba người, điều này cũng làm cho không khí của hiện trường lâm vào yên lặng. Bất quá họ số là nói vấn đề cũng là trước mặt thực sự, kể cả tỷ ẹ tổ giáo chủ ở bên trong nữ vương hạm đội bị Long Hy Thược phá hủy, ả nẹ sẽ đám người nếu như lần nữa trở lại La Mã Trinh giáo, như vậy đối mặt các nàng chỉ có thể là bị xử tử. A nệ sẽ đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến ở đầu nhập La Mã chính giáo ôm ấp hoài bão. Angelen cùng rủ kỳ ạ ở nơi này chi lặng tiếng nhìn A nệ sẽ, hai người tự nhiên lấy A nệ sẽ làm chủ, mà A nệ sẽ thì là len lén nhìn về phía Long Hy Thược. Ở thuyền thời điểm, nàng liền kinh ngạc phát hiện, toàn bộ A nệ sẽ bộ đội giờ này khắc này đã hoàn toàn bị Long Hy Thược nắm trong tay, thậm chí ngay cả nàng không cách nào mệnh lệnh. A nệ sẽ một lát liền nghĩ đến đây là Long Hy Thược dở cho quỷ, bất quá làm ân nhân cứu mạng của nàng, A nệ sẽ cũng không tiện nói gì. Kỳ thực A nệ sẽ trải qua cái này một xưa di sự kiện, đối với La Mã chính giáo đã kinh nản lòng thoái chí, chứng kiến những thứ này thuộc đầu nhập Long Hy Thược huy cũng không có cái gì bất mãn. Thực tế nàng nguyên bổn định mang theo thuộc đi đầu quân đồng trúc thập tự giá nước Anh sạch giáo, đó là một lựa chọn tốt. Bất qua chứng kiến này, nữ tu sĩ đã kinh tuyển trạch Long Hy Thược, A nệ sẽ cũng rất tôn trọng các nàng, vì vậy bỏ đi ý niệm trong lòng. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không muốn cùng những thứ này thuộc nhóm xa nhau, ở thêm mới vừa sự tình làm cho A nệ sẽ đối với Long Hy Thược ảnh hưởng cải biến rất đại, nàng cũng muốn đầu nhập Long Hy Thược huy, chính là không có ý tứ mở miệng. Nếu như không ngại lời nói, tới ta bên này đi. Nhìn ra A nệ sẽ khó xử, Long Hy Thược hướng nàng phát ra mời mời. Nhìn kỹ một chút, A nệ sẽ lúc này dáng dấp vẫn là thật đáng yêu, chính là tính cách kém một chút, trải qua điều giáo kha y, là trải qua lương hảo giáo dục lời nói, tin tưởng nàng sẽ cải biến. Long Hy Thược mời làm cho mọi người há to miệng, ngoại trừ sổ củ học cùng đương sự A nệ sẽ ở ngoài, người ở chỗ này đều cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, trong đó rủ kỳ ạ càng là trừng lớn con mắt. Bất quá càng làm cho rủ kỳ ạ giật mình là, ạ nệ sẽ dĩ nhiên đáp ứng rồi, phải biết rằng hai người nhưng là phân thuộc hai cái phe phái khác nhau, nếu như phải nói lời còn là cái loại này đối nghịch quan hệ, hơn nữa ạ nệ sẽ làm như vậy cũng vi phạm thập tự dạy giáo nghĩa. Ừ, ạ nệ sẽ gật đầu, thanh âm rất nhẹ, nhưng cái này đã kinh có thể biểu đạt ý tứ của nàng. Chỉ bất quá cái kia một tiếng cảm tạ vẫn không thể nào nói ra. Mọi người đối với A nệ sẽ quyết định càng là giật mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có họ số là cái này cái gì đều không thèm để ý ngốc manh nữ tu sĩ đối với A nệ sẽ quyết định cấp cho chống đỡ. Này, Hy Thược, như vậy thật sự rất tốt sao? Đây chính là hơn 200 vị nữ tu sĩ A bên cạnh tú mà đang khiếp sợ hơn khôi phục lại, đụng một cái Long Hy Thược bả vai, khuôn mặt vẫn là không thể tin thần sắc. Là vâng đúng à. Làm như vậy khó tránh khỏi có chút hấp tấp, La Mã chính giáo biết được ạ nệ sẽ đám người gia nhập vào ạ cả đệ Mỹ City tin tức, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. A một bên xây cùng trai chứ cũng là phụ họa nói rằng, bất quá hắn lời nói so với tù mạ cái kia không hề dinh dưỡng lời nói đáng sợ hơn có thực dụng tính.